Chương 0707, tìm phiền toái tới rồi, 1. Quân Vô Cực thở dài, tốt rồi, tiếp tục lao động đi, các ngươi hiện tại tất nhiên đi theo ta, cũng không cần lại vì tài nguyên tu luyện sự tình lo lắng. Cái này vừa nói, trang đầy ruộng đám người vô ý thức nghĩ đến tối hôm qua thu đến lễ gặp mặt, cũng nhịn không được cười, là, chúng ta đều không lo lắng cái này, chúng ta tin tưởng quân cô nương. Liên hướng Quân Vô Cực đưa cho bọn họ lễ gặp mặt đại thủ bút, chỗ nào còn cần đến tham ô bọn họ điểm này tài nguyên tu luyện. Phong Lang Quan đều đã nghèo thành dạng này, Công Tôn Dần chính là lại bất an bất mặc, phân cho bọn họ tài nguyên tu luyện, vậy cũng ít đến thương cảm. Nhưng mà, chính là cái kia ít đến thương cảm tài nguyên tu luyện, những năm này cũng đều bị Dương Hạm tìm kiếm nghị cách mà giấu đi, phân đến trong tay bọn họ ít càng thêm ít. Bằng không thì, Dương Hạm lại như thế nào có thể trong mấy năm nay từ nhị giai linh thực sư thành công tấn cấp tam giai linh thực sư, bọn họ nhưng vẫn cũng chỉ là nhất giai linh thực sư, chưa bao giờ thay đổi phải biết, từ nhị giai tấn cấp đến tam giai, cỡ nở tài nguyên có thể so sánh nhất giai tấn cấp nhị giai thời điểm nhiều quá nhiều mặc kệ cái khác người cảm thấy Dương Hạm tốt bao nhiêu, nàng cũng đều là tham ô bọn họ tài nguyên tu luyện, mới thành công tấn cấp làm tam giai linh thực sư cứ. Việc ngoài miệng một mực không dám nói, nhưng trong lòng bên trong, bọn họ một mực nhớ kỹ chuyện này. Cho nên đêm qua vừa có cơ hội lựa chọn, bọn họ liền tốt không do dự lựa chọn Quân Vô Cực. Sự thật chứng minh, bọn họ chọn đúng. Quân Vô Cực dẫn linh thực sư môn tiếp tục lao động, làm linh thực sư môn thay phiên đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, nàng lại ra tay. Bất quá nàng xuất thủ thời điểm thu liễm rất nhiều, không giống như hôm qua như vậy, trực tiếp để chúng nó nở hoa kết trái. Cả ngày bận rộn xuống tới, rất nhiều đất hoang đều bị trồng thanh long mầm. Nhưng mà Phong Lang Quan đất hoang thực sự quá nhiều, mặc dù bọn hắn đã xử lý không ít, thế nhưng là chưa xử lý đất hoang như cũ còn có thật nhiều. Thế là mấy ngày kế tiếp, Quân Vô Cực một mực mang người xử lý những cái này đất hoang, thẳng đến tất cả thích hợp gieo trồng đất hoang tất cả đều bị trồng thanh long mầm. Còn lại những cái kia không thích hợp gieo trồng, Quân Vô Cực để cho người ta xây xong trại chăn nuôi. Lại tốn một ngày thời gian, Quân Vô Cực mang người đem trại chăn nuôi dọn dẹp sạch sẽ, đem mua được gia cầm cùng súc vật nhốt tiến vào. Lúc này, sớm nhất gieo xuống thanh long mầm rốt cục nở hoa rồi. Quân Vô Cực đem tất cả đóa hoa thu thập lại, để cho trang đầy ruộng đám người tiếp tục thu cờ đờ y sinh trừ nở dê. Tám người thực lực có hạn, hoa dòng dã một ngày thời gian, mới để cho cái này một nhóm thanh long mầm lần nữa nở hoa. Quân Vô Cực vẫn đem tất cả đóa hoa thu thập lại. Những đóa hoa này bên trong mang theo độc tố, không chỉ có thể dùng để nghiên cứu, còn có thể làm luyện độc nguyên liệu. Nàng cũng không thể lãng phí. Lần thứ hai nở hoa về sau, cây ướm bên trên rốt cục kết xuất trái cây. Quân Vô Cực tự mình đem trái cây thúc, trang đầy ruộng đám người lấy xuống nghiệm chứng, phát hiện quả thật có thể ăn vào về sau, mỗi một cao y đều là kích động không thôi. Sau đó, cái này một nhóm thanh long đại bộ phận được đưa đến quân doanh, cho các tướng sĩ thêm đồ ăn. Còn lại những cái kia, ta mở tên linh thực sư mỗi người phân một chu tờ còn thừa đều đưa đến trấn Bắc Vương Phủ. Về sau, tám người làm việc đến liền càng thêm tò mò. Dần dần, càng ngày càng nhiều thanh long bị thôi sinh đi ra. Không chỉ có các tướng sĩ có thể thêm đồ ăn, ngay cả Phong Lang Quan chăm họ cũng có thể đủ vô cùng giá thấp ô vương mua sắm. Mắt thấy tất cả đều đang hướng địa phương tốt hướng phát triển, Từ Uy lại lần nữa tìm tới Quân Vô Cực phiền phức. Ngày hôm đó nàng mới vừa trở lại trấn Bắc Vương Phủ, liền gặp được đến đây hương sư vấn tội Từ Uy. Người này mặt tâm trầm, một bộ có chuẩn bị mà đến bộ dáng.